Thần Ma Cửu Biến, chương 219, phù lục trận pháp, lôi thuộc tính, góc truyện audio.com, ngư nhân lão bản cũng cảm nhận được hào khí hôm nay có chút trầm trọng, bất quá những thứ này với hắn đều không sao cả, hắn chỉ cần mở phòng đấu giá tốt là đủ. Đấu giá hội san hô đảo chính thức bắt đầu, mọi người im lặng. Ngư nhân lão bản cao giọng nói, theo thanh âm ngư nhân lão bản vang lên, lực chú ý của mọi người tạm thời rời đi khỏi người Trương Hiểu Vũ. Đấu giá hội vừa kết thúc, chúng ta lập tức rời đi. Bạch Cốt Chân Quân dùng một loại bí kỹ nhất tuyền truyền âm nói với hai người. Hồng Bào Đạo Nhân và Khô Mộc Tán Nhân trong nội tâm dùng mình. Phòng đấu giá đảo san hô được sự ủng hộ của mọi người, hôm nay đã là một trong tam đại phòng đấu giá của ngư nhân đế quốc mà chúng ta cũng càng cố gắng siêu tầm bảo vật trong thiên hạ cho mọi người, hiện tại ta tuyên bố kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất lên sàn. Phòng đấu giá san hô đảo khác với phòng đấu giá khác ở chỗ lão bản và đấu giá sư là cùng một người, bởi vì ngư nhân lão bản ở vài chục năm trước kia cũng là một vị đấu giá sư có chút danh tiếng. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên là thủy tinh hạng liên, cái vòng cổ này là do 72 khỏa hạt châu sâu chuối thành, mỗi một khỏa đều giống nhau như đúc. Tin chắc rằng các nữ ngư nhân sẽ rất thích, mọi người còn do dự cái gì nữa, mua về tặng cho người thân hoặc là lão bà. Giá khởi điểm là 5 vạn lượng hoàng kim, bắt đầu đấu giá. Ngư nhân lão bản có chút phóng khoáng nói. 7 vạn lượng, 10 vạn lượng, 15 vạn 2, 18 vạn lượng, Lạc Thi Thi ngạc nhiên nói. Không phải là một chuỗi vòng cổ thôi sao, ở đại lục nhiều nhất là 7-8 vạn lượng hoàng kim, huống chi cái vòng này rõ ràng không phải hàng thượng đẳng. Lý Tú gật gật đầu, ta cũng có một sợi thủy tinh hạng liên, dùng thủy tinh cực phẩm tạo thành, so với cái này tốt hơn gấp trăm lần, lúc đó ta chỉ hết 9 vạn lượng hoàng kim. Trương Hiểu Vũ cười nói. Có thể đối với ngư nhân mà nói, những thứ sáng long lanh chính là thứ tốt, cái lão bản này chắc hẳn cũng xem trúng điểm này, cố ý mang về đến rất nhiều thứ không quá đáng giá, lại có thể bán đi với giá tốt. Cuối cùng, vòng cổ thủy tinh được một vị ngư nhân phú hào ở đảo nhỏ phụ cận mua với 48 vạn lượng hoàng kim, vị tuyết ngư phu nhân bên cạnh hắn lập tức thưởng cho hắn một cái môi thơm, làm cho phần đông ngư nhân xung quanh cảm thấy hâm mộ. Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất là thuộc về nữ ngư nhân, như vậy kiện vật phẩm đấu giá thứ hai chính là thuộc về ngư nhân chiến sĩ chúng ta, đây là một thanh đao chế tạo từ huyền thiết chém sắt như chém bùn, dài 5 thước 3 tấc, giá khởi điểm 5 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 vạn. Những ngư nhân chiến sĩ này ánh mắt sáng lên, nguyên một đám hô hấp bắt đầu dồn dập lên, vũ khí chế tạo bằng huyền thiết ở ngư nhân đế quốc cũng không nhiều, là bảo vật có tiền mà không mua được. Về phần nguyên khí phòng chế và nguyên khí bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao những vật này quá ít thấy, ngư nhân trời sinh lực lượng hơn nhân loại rất nhiều, vũ khí bình thường chịu không được 3-4 đòn đã bị bẻ gãy, cho nên vũ khí càng cứng rắn bọn họ càng thích. Ô kim, huyền thiết cùng với hàn thiết không thể nghi ngờ là kim loại bọn họ thích nhất. Bất quá những ngư nhân chiến sĩ này nhất định sẽ thất vọng, chẳng được bao lâu cái thanh huyền thiết bảo đao này đã bị Đức Thủy Tướng Quân mua về với giá 200. Góc truyện audio.com vạn lượng, những người khác cũng thức thời không có đi đấu giá nắp. Hơn nửa canh giờ đi qua, đã đấu giá mười mấy món vật phẩm. Vật phẩm đấu giá thứ 18, trận pháp cơ sở giản yếu, quyển sách này rất kỳ lạ hiếm thấy, ta hỏi qua rất nhiều nhân loại bọn họ cũng đều không rõ lắm. Bất quá vật hiếm chính là quý, giá khởi điểm 70 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 vạn lượng. Ngư nhân lão bản sau khi thuyết minh một phen liền mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ, Bạch Cốt Chân Quân cùng với hán khắc kia con mắt đều sáng ngời, tiếng thở hổn hển phảng phất như dã thú thấy được con mồi, hai mắt là một mảnh huyết hồng. Trận pháp ở trong xã hội nhân loại đã biến mất không biết bao nhiêu năm, ngoại trừ một ít sơn môn đại môn phái còn có trận pháp thủ hộ, môn phái khác còn không biết trận pháp là cái gì, tác dụng của trận pháp cơ bản. Cũng chỉ có Trương Hiểu Vũ, Bạch Cốt Chân Quân những người nằm ở tầng lớp đỉnh cấp mới biết được tầm quan trọng của nó. Nói không khoa trương chút nào, một môn trận pháp nếu dùng tốt thậm chí hiệu quả có thể nhiều hơn 10 cái cao thủ như Trương Hiểu Vũ vậy. Nhưng cho dù ngươi có được một môn trận pháp mà không hiểu được thì cũng căn bản không có biện pháp sử dụng, lúc này cần phải bắt đầu từ trụ cột, chỉ có hiểu rõ trụ cột mới có thể chậm rãi tìm hiểu những càng thâm ảo kia. Cho nên bản trận pháp trụ cột giản yếu này đối với người không hiểu trận pháp mà nói chắc chắn là bảo tàng cực lớn, một cái bảo tàng có thể làm cho bọn họ điên cuồng. 80 vạn lượng, Bạch Cốt Chân Quân cưỡng ép thu liễm tâm tình, bất động thanh sắc nói. 90 vạn lượng, hán khắc cũng biết đại khái tầm quan trọng của quyển sách này, tự nhiên sẽ không để cho Bạch Cốt Chân Quân đơn giản đắc thủ. Bạch Cốt Chân Quân ánh mắt liếc Hán Khắc một chút, nếu như người quen thuộc hắn có thể thấy được hắn đã động sát tâm, vốn mấy lần trước bảo vật vô giá như loại này hẳn là không có người nào đấu giá cùng hắn mới đúng, dù sao ngư nhân đối với những vật này hoàn toàn không hiểu, hắn từ trong ánh mắt của Hán Khắc có thể thấy được lão ngư nhân này tựa như rất rõ ràng giá trị của sách trận pháp, hoàn toàn là một mảnh chấp nhất. Chờ đấu giá hội chấm dứt, sẽ chém cái đầu của ngươi xuống, Bạch Cốt Chân Quân thu hồi ánh mắt, hắn ra giá. 150 vạn lượng hoàng kim. 200 vạn 2, Hán Khắc còn không biết đối phương đã động sát tâm đối với hắn, bất quá cho dù biết rõ cũng sẽ không buông tha đấu giá. 900 vạn 2, con mắt Bạch Cốt Chân Quân dần dần bắt đầu hồng lên, mãnh liệt sát ý tràn ra tựa như tùy thời có thể nổ tung. Trời ạ, hai người này điên rồi sao? Bất quá là một quyển sách mà thôi, lại gọi giá 900 vạn lượng hoàng kim, là tài phú lớn cỡ nào chứ? Ngư nhân lão bản miệng rộng đến mang tai, quyển sách này là thủ hạ của hắn tìm được ở trên một cái đảo nhỏ, hoàn toàn không tốn một đồng nào của hắn, lại bán đi với giá 900 vạn 2 đích, hơn nữa nhìn tình huống này có vẻ còn tăng lên nữa. Cách chương.